nhưng cũng không có nghĩa là mình sẽ luôn dễ dàng tha thứ cho cô, có lẽ vì mình và Đường Diệc Nhiêu đã dung túng với Dương Lưu Vân quá mức. Lần này mới để cho cô biến thành bộ dạng như ngày hôm nay, bất chấp mọi thứ nhiều lần làm bậy, không cần biết điều gì. Nếu như không phải chính mình 5 lần 7 lượt dung túng Dương Lưu Vân, có lẽ tự Thủy sẽ không tức giận như vậy, Dương Lưu Vân. Từ nay về sau cũng không liên quan đến anh, thế giới này mình hoàn toàn không nợ, duy chỉ có nợ tự Thủy và Tịch Nhược tôi sẽ xử lý. Bạch Kỳ hiểu ngầm trong lòng, cảm ơn, Đường Diệc Nhiêu nói ra hai chữ, đứng ở một bên, cùng với họ cùng nhau chờ đợi. Hy vọng Liên Phượng Vũ sẽ không xảy ra chuyện gì, mi mắt Ninh Tự Thủy mệt mỏi rũ xuống, thân thể cứng nhắc không thể nhúc nhích. Tứ chi từ lâu không còn cảm giác đau đớn, lạnh lẽo, giờ phút này thật là suy sụp biết bao, cách Trương.